tiền đồ vô lượng, chương 59, góc truyện audio.com. Đối với Trầm Niệm Khanh, Triệu Thừa Tướng cũng không có nhiều ký ức, sự hiểu biết của hắn cũng chỉ dừng lại ở khái niệm hắn là ca ca của Trầm Tư Đăng. Kỳ thật năm đó việc Trầm Tư Dung bệnh tình nguy kịch, Triệu Thừa Tướng vẫn không nói với người ngoài, ngay cả nữ nhi hỏi hắn cũng nói là mẹ nàng là bởi vì thân thể không tốt, nhưng trên thực tế Trầm Tư Dung là bị nhiễm nhọt độc, cuối cùng từ trạng thê thảm mà chết. Thảm trạng lúc nàng sắp chết, Triệu Thừa Tướng đến nay vẫn nhớ rất rõ, khi đó chính hắn cũng bi thống vạn phần, cho nên trước khi chết Trầm Tư Dung khóc lóc kể lể lỗi lầm của ca ca nàng, Triệu Thừa Tướng cũng không kịp tra xét nhiều, ngay sau khi thê tử chết hắn liền khởi xướng kế hoạch trả thù Trầm Niệm Khanh, bây giờ nghĩ lại, lúc đó hắn đã quá mức xúc động. Trước khi trả thù, hắn cũng có tra qua gia cảnh Trầm Niệm Khanh, khi đó Trầm Niệm Khanh có vợ có con, cuộc sống thập phần nghèo khổ, hắn đã lợi dụng điểm ấy vừa cưỡng bức vừa dụ lợi Trầm Niệm Khanh mở cửa hàng gạo, âm mưu tiến hành suốt 5 năm, cuối cùng làm cho hắn cửa nát nhà tan, cuối cùng hắn cũng không biết Trầm Niệm Khanh ra sao, kết cục sau cùng là như thế nào, hắn cũng không muốn tiếp tục theo đuổi. Hiện giờ ngẫm lại, thiếu gia trong lời nói của Bùi phu nhân có lẽ chính là Trầm Niệm Khanh, nàng nhục mạ hắn là bởi vì hắn đã hại chết Trầm Niệm Khanh, thế nhưng nàng có quan hệ gì với Trầm Niệm Khanh? Tại sao nhi tử của nàng có dung mạo giống hệt Trầm Tư Dung? Còn có, vì sao nàng gọi Trầm Niệm Khanh là thiếu gia? Triệu Thừa Tướng về đến nhà trong suy nghĩ hỗn độn, tìm không ra một đáp án chuẩn xác, mà trong cung nữ nhi lại không ngừng tạo áp lực. Làm quan trong triều nhiều năm như thế, lần đầu tiên hắn cảm thấy không biết theo ai, đến tột cùng phải làm sao mới có thể đánh vỡ cục diện bế tắc này. Hắn ngồi xuống, thật sâu thở dài, sau đó cho gọi tới thị vệ tâm phúc nhiều năm, nhớ rõ năm đó cũng là gã hỗ trợ thu thập chứng cứ liên quan đến Trầm Niệm Khanh, lần này hắn hy vọng có thể thu hoạch được một chút manh mối từ người này. Đại nhân, cũng không lâu lắm, một người trung niên phóng khoáng hiên ngang thân đeo bội kiếm tiến vào phòng, ở trước mặt Triệu Thừa Tướng hành lễ nói. Đại nhân cho tìm thuộc hạ là có chuyện gì chăng? Đinh Nghị, ngươi còn nhớ rõ chuyện của Trầm Niệm Khanh 20 năm trước? Thị vệ nghĩ trả lời. Nếu đại nhân nói chính là ca ca của tiểu thư Tư Dung, thuộc hạ vẫn nhớ rõ. Đúng, chính là hắn. Triệu Thừa Tướng thở hắt ra, cuối cùng cũng có người nhớ rõ. Chuyện liên quan đến hắn, ngươi nhớ bao nhiêu thì nói bấy nhiêu cho ta nghe. Nói xong, hắn nhắm mắt lại tĩnh tâm nghe. Đinh Nghị không rõ tại sao Thừa Tướng lại nhớ lại chuyện của 20 năm trước, bất quá hắn không thể hỏi thẳng, chỉ có thể tuân mệnh trả lời. Trầm Niệm Khanh gia cảnh bần hàn, cùng Tư Dung tiểu thư là nhất mẫu đồng bào. Chuyện đã lâu như vậy, Đinh Nghị chỉ nhớ chút ít, có nhiều chỗ cũng đã quên. Sau khi phụ thân chết rồi, hắn mới thú thê tử của hắn họ Cổ, lúc ấy chỉ là một khất cái. Điểm này hắn lại nhớ thập phần rõ ràng, bởi vì hắn thật sự không thể hiểu được vì sao có nam nhân cam nguyện thú một khất cái làm vợ. Từ từ, Triệu Thừa Tướng tìm được điểm mấu chốt, hắn lập tức mở to mắt hỏi. Ngươi nói vợ hắn họ Cổ. Đúng vậy, họ Cổ tên Thanh Hà. Góc truyện audio.com. Nữ tử này Đinh Nghị thập phần bội phục, Thừa Tướng đem giao cho hắn xử lý mọi chuyện, cho nên hết thảy những chuyện phát sinh sau này hắn đều tận mắt nhìn thấy, thái độ thà chết chứ không chịu khuất phục của Cổ Thanh Hà, làm hắn khắc sâu ấn tượng. Cổ Thanh Hà, cái này đúng rồi, Triệu Thừa Tướng không ngừng gật đầu. Dựa theo những gì điều tra được, Bùi phu nhân cũng là họ Cổ tên Tĩnh Liên, hai cái tên này vừa nghe biết ngay là tỉ muội, như vậy Bùi Dật Viễn là. Đinh Nghị, ngươi có chưa từng thấy qua đứa con của Trầm Niệm Khanh chưa? Triệu Thừa Tướng hỏi, Đinh Nghị nghe vậy gật đầu, gặp qua, tướng mạo của hắn như thế nào, có phải rất giống Tư Dung không? Nghe thấy những lời này, Đinh Nghị dừng một lúc mới trả lời. Đại nhân, khi đó hắn còn là một oa nhi, nhưng thuộc hạ cảm thấy được. Cảm thấy được cái gì? Nói mau, Triệu Thừa Tướng thúc giục, thuộc hạ cảm thấy được oa nhi kia rất giống Trầm Niệm Khanh, phải nói là so với Tư Dung tiểu thư xinh đẹp hơn nhiều. Đinh Nghị liều chết nói ra suy nghĩ trong lòng, tuy rằng hắn biết trong lòng Thừa Tướng vẫn cảm thấy Trầm Tư Dung là nữ tử tốt đẹp nhất, thế nhưng hắn lại thấy rằng oa nhi kia đẹp hơn Trầm Tư Dung. Bởi vì là oa nhi mới không có vẻ dối trá, vẻ ngoài khiết khờ dại làm người ta yêu thích, hơn nữa ở chỗ sâu trong ánh mắt kia lộ ra một thứ gì đó mà Trầm Tư Dung không có, thứ đó lại càng giống phụ thân của hắn Trầm Niệm Khanh. Triệu Thừa Tướng vừa nghe như vậy quả nhiên giận dữ, ngươi nói chuyện vô liêm sỉ gì? Nếu hắn so với Tư Dung đẹp hơn, tại sao phụ thân hắn lại là kẻ xấu xí? Định lừa hắn cho rằng hắn chưa từng thấy qua Trầm Niệm Khanh sao? Kẻ kia khuôn mặt sẹo lồi lõm, ban ngày cần phải che mặt mới có thể xuất môn, sao lại nói so với Tư Dung càng đẹp hơn? Thừa tướng, 20 năm trước Tư Dung tiểu thư mất, ngài không hào hào nghe thuộc hạ báo cáo. Đinh Nghị quả quyết nói, Từ Dung tiểu thư cùng Trầm Niệm Khanh là nhất mẫu đồng bào song sinh huynh muội, khuôn mặt kia là bị bỏng do hỏa hoạn. Cái gì, song sinh? Triệu thừa tướng ngạc nhiên không thôi. Hắn không biết, hắn chưa bao giờ biết, Trầm Tư Dung cũng chưa từng nói với hắn, nàng chỉ nói mình có một ca ca, nhưng chưa nói là song sinh a. Chờ một chút, nếu như là song sinh, như vậy càng thông suốt. Là như thế này a, Triệu thừa tướng nhíu mi nói nhỏ. Đinh Nghị, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, Đinh Nghị vừa đi, Triệu thừa tướng nhăn mày càng sâu. Nguyên lai là đứa con của Trầm Niệm Khanh. Hắn đến là, báo thù sao? Người ta nói thiện ác có báo, xem ra thật sự không sai. Lúc trước hắn hại một nhà Trầm Niệm Khanh chết thảm, hiện giờ đứa bé này muốn trả lại cho hắn toàn bộ sao? Triệu thừa tướng thống khổ nhắm lại hai mắt, không ngừng cân nhắc lợi và hại, thủy chung do dự. Nói đến Lăng Phượng, may mà hôm nay hắn đã sớm chạy tới Lân Trì cung trấn giữ, thật đúng như hắn đã dự đoán, có không ít người đến tìm Bùi Dật Viễn gây phiền toái, bất quá đã có hắn ở đó thì đương nhiên không có người nào dám làm cản, một đám chân cao đầu ngẩng hiên ngang mà đến, rồi thì xám mặt chạy về, nhìn thấy mà hả lòng hả dạ. Xem ra hôm nay cha chăm chỉ như vậy, sư phụ buổi tối nhường cho cha đi. Tiểu thí hài kia mà quăng lại cho hắn một câu như thế, dùng xong bữa tối thì chạy đi. Xem ra nó cũng biết thức thời. Lăng Phượng bình luận, góc truyện audio.com, rồi sau đó mới thong thả chuyển hướng sang hoàng hậu tương lai của hắn, phát hiện cái tên bệnh nhân mắt không nhìn thấy kia cương nhiên chui đầu vào trong dương sờ a sờ, không biết muốn làm gì. Dưới tình thế cấp bách, Lăng Phượng lập tức tiến lên, bắt lấy tay hắn hỏi. Dật Viễn, ngươi muốn làm gì? Trẫm giúp ngươi, ta đang tìm sổ sách, hà a chính là quyển sổ dày nặng gần chết trước kia. Ngươi muốn tìm để làm gì chứ? Tuy là hỏi như thế nhưng Lăng Phượng vẫn hỗ trợ hắn tìm. Chẳng được bao lâu, quyển sổ vô cùng nặng đã được Lăng Phượng đặt vào tay Bùi Dật Viễn. Bùi Dật Viễn đụng đến quyển sổ đã vô dụng hồi lâu, trong lúc nhất thời tràn ra hoài niệm, bất quá cảm giác này không duy trì bao lâu, hắn đã kéo Lăng Phượng chạy đến cạnh bàn học. Ngươi muốn làm gì vậy? Hoàng thượng, giúp ta ghi nhớ vài số. Nói xong, hắn dựa theo thói quen lật ra mặt sau. Những tờ sổ sách này đều là những khoản nợ mà người khác thiếu hắn, mà cái người khác kia không cần phải nói, chính là Lăng Phượng. Cách chương.